Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bốn đại cự đầu sơ tụ họp. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mới vừa tới đến công ty, liền bị Khương Văn Siêu cho hô qua qua. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, Tần Phong, ngươi đến cùng là thế nào sự tình? Cơ hồ cả ngày cũng không tới công ty. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong từ tốn nói. Khương Tổng, ta ra ngoài chạy việc. Làm sao? Chẳng lẽ ta đi làm cái gì cũng phải hướng ngươi kỹ càng báo cáo sao? Lại nói, trước ngươi đã minh xác tỏ thái độ. Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này giao cho ta toàn quyền phụ trách. Ngươi tuyệt không can thiệp. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng sao? Khương Văn Siêu lạnh lùng nói. Tần Phong, ngươi không nên quên, ngươi là tại Tiết Thị tập đoàn công tác, nhất định phải tuân thủ Tiết Thị tập đoàn quản lý quy định. Nhất định phải mỗi ngày muốn tới công ty đến đây đánh thẻ. Tần Phong khinh thường cười, nói, Khương Tổng, nếu như ta không có nhớ lầm, công ty điều lệ trên chế độ minh xác quy định, tiêu thụ đại biểu không như bình thường hành chính nhân viên. Tiêu thụ đại biểu tại có hạng mục thời điểm, có thể chính mình an bài tương ứng công tác, mà lại tiêu thụ nhân viên cuối cùng khảo sát cũng không phải là cái gì đi làm dẫn đầu, mà chính là thật sự công trạng. Coi như ta 3 ngày không đến, chỉ cần ta có thể đem Hoàng Thái tập đoàn hạng mục lấy xuống, chẳng phải ok sao? Cái này có vấn đề sao? Khương Văn Siêu lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cái này hoàn toàn là tại cưỡng từ đoạt lý. Tần Phong, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi thời gian đã không nhiều. Tần Phong mỉm cười, không tốn sức Khương Tổng quan tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nói nơi đây, Tần Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Khương Văn Siêu con mắt mà hỏi. Khương Văn Siêu, ta rất hiếu kỳ. Chúng ta tựa hồ trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vì cái gì từ ta tới công ty phỏng vấn vào cái ngày đó bắt đầu, ngươi vẫn nhằm vào ta đây? Khương Văn Siêu đầy mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Phong rất lâu. Lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi là Bắc An thành phố nhị trung ra ngoài đi. Tần Phong gật đầu, Khương Văn Siêu sau khi nói xong, lạnh hừ một tiếng. Không nói thêm lời, cúi đầu nhìn lên máy tính. Tần Phong mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ đến cùng là thế nào sự tình, nhưng là cũng đoán ra 7-8 phần. Đoán chừng rất có thể là mình tại nhị trung đến trường thời điểm không biết bởi vì cái gì đắc tội. Gia hỏa này, ngay lúc này, Tần Phong trên mặt bàn văn phòng điện thoại vang. Hắn liền vội vàng đi tới kết nối. Liền nghe được trong điện thoại truyền tới một 10 phần ôn nhu êm tai nữ hài thanh âm. Tần Phong, ngươi đến chúng ta nhãn hiệu bộ đến một chuyến. Chúng ta tân nhiệm giám đốc muốn gặp ngươi. Tần Phong không khỏi sững sờ. Nói, ta qua thấy các ngươi giám đốc làm cái gì? Nữ hài nói, ngươi đến liền biết. Tần Phong chỉ có thể cất bước hướng nhãn hiệu bộ đi đến. Vừa tới nhãn hiệu bộ môn trước, liền nhìn thấy một cái thanh tú động lòng người nữ hài đã đứng tại cửa ra vào chờ. Nữ hài đem Tần Phong đưa đến nhãn hiệu bộ giám đốc cửa phòng làm việc trước. Tần Phong gõ cửa mà vào. Chờ hắn sau khi vào cửa, liền nhìn thấy mang theo hắc khung thành kiến râu quai nón da cát cường chính 10 phần phong tao. Ngồi ở trên bàn làm việc, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, dương dương đắc ý nhìn lấy hắn. Tần Phong nhất thời im lặng, đóng cửa phòng về sau, mà hỏi, tiểu tử ngươi làm sao trà trộn vào tới? Gia Cát Cường đắc ý nói, một bữa ăn sáng, trước đó Tiết Thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường liền đã từng mời ta qua tới đảm nhiệm hắn chủ tịch trợ lý, nhưng là bị ta cho cự tuyệt. Ta hôm qua gọi điện thoại cho hắn, nói muốn đi qua kiêm chức làm một đoạn thời gian nhãn hiệu bộ giám đốc. Hắn không chút do dự sẽ đồng ý. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Phong im lặng. Xem ra cái này Gia Cát Cường tại Hà Tây tỉnh vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Ngay lúc này, Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm hai người đẩy cửa vào. Đóng cửa phòng về sau, Tần Phong đoàn đội sở hữu thành viên chính thức lần thứ nhất gặp mặt. Bốn người ngồi vây quanh tại cạnh ghế salon, mọi người lẫn nhau đánh giá. Gia Cát Cường nhìn thấy Tiết Giai Tuệ trong nháy mắt, ánh mắt bên trong toát ra một tia dị dạng thần thái. Tiết Giai Tuệ biểu hiện ra cái chủng loại kia mỹ mạo, khí chất nhượng hắn cảm giác được 10 phần kinh diễm. Bất quá loại ánh mắt này rất nhanh biến mất, bởi vì hắn chú ý tới Tiết Giai Tuệ ánh mắt hữu ý vô ý đều sẽ trôi hướng Tần Phong. Trong ánh mắt cái chủng loại kia ái mộ chi ý lộ rõ trên mặt. Tiết Giai Tuệ cũng đồng dạng đánh giá Gia Cát Cường. Tại nàng ánh mắt bên trong, trước mắt cái này Gia Cát Cường đơn giản cũng là một cái mang theo kính dâm người mẫu nam. Mặc kệ là dáng người cũng tốt, tướng mạo cũng tốt, Gia Cát Cường đều thuộc về cái chủng loại kia quốc dân thần tượng cấp. Nhất là hắn mang theo bộ kia hắc khung thành kiến, nhìn rất có vài phần minh tinh khí chất. Bất quá nàng cho rằng, tuy nhiên Gia Cát Cường rất đẹp trai, nhưng là mang theo thành kiến hắn nhưng không có Tần Phong trên thân cái chủng loại kia làm hắn cảm giác được rung động nam nhân khí tức. Tại Tiết Giai Tuệ xem ra, Gia Cát Cường càng giống là công tử bột. Kỳ thực, bốn người bọn họ cũng không nghĩ tới. Bốn người bọn họ lần đầu tụ hội, tại một số năm sau, vậy mà thành vì hậu nhân phổ biến vì truyền sướng cùng khen ngợi một lần tràn ngập lịch sử tính thịnh hội. Bất quá chỉ có bốn người bọn họ biết, lần tụ hội này rất lợi hại đột nhiên, nhưng lại rất tự nhiên. Mọi người tâm tình rất bình tĩnh. Phạm Hồng Tiệm liếc nhìn liếc một chút mọi người nói, Gia Cát Cường, ta trước giới thiệu sơ lược một chút chúng ta bây giờ chỗ đứng trước hình thức. Người trước làm đến trong lòng hiểu rõ, dạng này thuận tiện chúng ta đằng sau triển khai bố cục. Tần Phong lão đại sở dĩ muốn đi vào Tiết thị tập đoàn mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là vì hắn lão mụ Tần A-di. Bởi vì Tần A-di mất tích bí ẩn, mà Tần Phong lão đại tiếp vào chỉ lệnh là nhất định phải lẫn vào Tiết thị tập đoàn, cũng lại đạt được Tiết thị tập đoàn chủ tịch Tiết Chấn Cường thưởng thức, nghĩ biện pháp cầm tới trong tay hắn một nghe nói cùng Nguyên Triều bảo tàng có quan hệ. Khờ núi lớn sư chú giải sách cổ văn thư lưu trữ đạo đức kinh. Còn Tiết Giai Tuệ nha, thân phận nàng so sánh đặc thù, hắn cũng là Tiết Chấn Cường con gái một. Phạm Hồng Tiệm vừa mới nói xong, Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói, liên quan tới đạo đức kinh sách này, ta đã nói bóng nói gió dò nghe, ta hiện tại có thể xác định, cha ta trong tay này đạo đức kinh đích thật tồn tại. Nhưng là chúng ta muốn cầm tới này sách cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì này sách bị cha ta xem như chân bảo, vì thế hắn còn chuyên môn xây một tòa tường đồng vách sắt đồng dạng tầng hầm. Tầng hầm ở vào nhà ta biệt thự phía dưới, vị trí cụ thể chỉ có cha ta rõ ràng. Tầng hầm 6 cái mặt toàn bộ dùng 1 mét dày thép tấm không có khe hở hàn nối. Bên ngoài còn có 1 mét dày xi măng cốt thép tầng làm vì bảo vệ và bước đệm. Liền xem như dùng sao sao cũng chưa chắc có thể đem tầng hầm nổ tung. Tầng hầm cửa phòng áp dụng siêu cấp tinh vi kết cấu kiện tạo thành. Cửa phòng cùng 4 phía sai sót rất lợi hại dưới, gần như không có khả năng phát hiện cửa phòng khe cửa tồn tại. Mà lại cửa phòng áp dụng đa trọng trí năng phòng ngự trang bị. Thiết trí tròng đen nghiệm chứng, vân tay nghiệm chứng, mặt người phân biệt nghiệm chứng, mật mã nghiệm chứng, chìa khóa mở khóa, thanh âm mở khóa các loại nghiệm chứng biện pháp. Mà lại những này nghiệm chứng trình tự thường xuyên đổi. Trừ cha ta bên ngoài, không có ai biết có một ngày đến cùng dựa theo cái kia trình tự tiến hành nghiệm chứng. Chỉ cần một hạng không phù hợp dự tin hơi thở, cửa phòng đều sẽ không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng nhất là muốn đi vào cái phòng dưới đất này trước cửa, nhất định phải đi qua một đạo dài đến 8 mét đặc thù thông đạo. Cái lối đi này cũng là đi qua đặc thù thiết kế. Trừ phi có phụ thân ta siêu cấp quyền hạn, nếu không ngoại nhân tiến vào cái lối đi này, nhất định phải dựa theo một định quy tắc mới có thể thông qua. Nếu không đi nhầm một bước, liền lại nhận ùn ùn kéo đến các loại vũ khí lạnh công kích. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 8 mét, nhưng một bước đi nhầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ trên mặt toát ra một tia cay đắng. Phạm Hồng Tiệm trừng to mắt nói, ta nói Tiết Giai Tuệ, cha người cũng quá khoa trương a. Hắn cái này mật thất thiết kế, làm sao so cổ đại đế vương trong lăng mộ cơ quan còn nhiều hơn a. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói, cha ta đã từng đã nói với ta, chúng ta Tiết gia tổ tiên vì bảo vệ sách này, cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ có người vì thế mà hy sinh. Đến cha ta thế hệ này, hắn chỉ có ta cái này một đứa con gái, vì bảo đảm ta không việc gì, hắn chỉ có thể đem sách này thích đáng giữ gìn kỹ. Mà lại sách này chỉ có tại hắn trước khi chết, mới sẽ giao cho ta. Cho nên, chúng ta muốn đạt được sách này, độ khó khăn vô cùng lớn. Mấu chốt nhất là, muốn đạt được cha ta tán thành, càng thêm gian nan. Ta hiểu biết hắn, hắn người này nhãn giới rất cao. Tại toàn bộ công ty, trừ Trần Cửu Xương thúc thúc, hắn ai cũng xem thường. Tiết Giai Tuệ nói xong, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, ngươi nói nếu như ngươi cưới Tiết Giai Tuệ, sau đó trực tiếp đem ngươi sự tình cùng hắn ngả bài. Nhượng hắn đem sách này giao cho ngươi đi cứu Tần A-di. Ngươi nói hắn sẽ đáp ứng không? Phạm Hồng Tiệm thoại âm rơi xuống. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Có mấy lời hắn là không thể nói ra được. Như thế quá hại người. Tiết Giai Tuệ lại hết sức hào sảng nói. Phạm Hồng Tiệm, ngươi thật sự là hết chuyện để nói. Tần Phong nếu như muốn cưới ta, năm đó liền sẽ không đi không từ giã. Ta biết, tại Tần Phong trong lòng nhất định có một cái so ta càng xinh đẹp, càng ôn nhu nữ thần. Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta biết ngươi phong cách làm việc, ngươi là tuyệt đối sẽ không vì đạt được này sách mà cưới ta. Nhưng là ta thật muốn biết, trong lòng ngươi nữ nhân kia đến cùng là ai? Tên gọi là gì? Ta truy ngươi cũng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói sao? Tần Phong trầm mặc, sau một hồi lâu, Tần Phong chậm rãi nói, nàng gọi Đường Phỉ Phỉ. Cái gì? Ngươi ưa thích nữ nhân lại là Đường Phỉ Phỉ? Nghe được cái tên này, Tiết Giai Tuệ trực tiếp đằng mà một chút đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tần Phong ba người toàn đều có chút giật mình nhìn qua Tiết Giai Tuệ. Không rõ ràng cho lắm. Tần Phong tự nhiên không biết. Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ trường cấp 3 thời kỳ liền lẫn nhau không hợp nhau. Hai người không ai phục ai. Tiết Giai Tuệ tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong ưa thích người lại là Đường Phỉ Phỉ. Tiết Giai Tuệ miễn cưỡng đè xuống trong lòng nộ khí. Nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ta nếu như không có nhớ lầm, ngươi cùng Đường Phỉ Phỉ ở giữa giống như không có cái gì gặp nhau à. Tần Phong cười khổ nói, ngươi có nhớ hay không? Có một lần Đường Phỉ Phỉ qua trường học của chúng ta tham gia một lần diễn giảng. Cũng là một lần kia, ta đột nhiên đối nàng nhất kiến trung tình. Gia Cát Cường trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc nói, ta dựa vào, không thể nào, Tần lão đại, ngươi như thế cơ trí nam nhân, vậy mà cũng chơi nhất kiến trung tình phương pháp, quá khoa trương a. Tần Phong cười khổ nói, không biết vì cái gì, ta đích xác xác bị nàng lúc ấy triển hiện ra mị lực cho chinh phục. Ta dự định truy nàng, Đây cũng là ta vì sao lại đi vào Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố nguyên nhân. Tiết Giai Tuệ bất mãn, nói lầm bầm, Đường Phỉ Phỉ có cái gì tốt. Hồ Ly Tinh một cái, Tần Phong cười khổ im lặng. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm cũng lý giải giờ phút này Tiết Giai Tuệ hỏng bét tâm tình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi kiềm chế. Gia Cát Cường trầm ngâm sau một lát, ngẩng đầu lên nói, Tần Lão Đại, ta trải vuốt một chút trước mắt rất nhiều manh mối. Trước cho mọi người phân tích một chút tình thế trước mắt. Đầu tiên, thông qua cùng đích thân đến lấy được đạo đức kinh sách này. Trước mắt đến xem cơ không có khả năng, như vậy chúng ta chỉ còn lại có duy nhất một con đường. Cái kia chính là thông qua chúng ta biểu hiện để cho lão đại gây nên Tiết Tổng thưởng thức. Từ đó tiếp cận hắn, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, tùy mà động. Thứ hai, trước mắt, chúng ta muốn đạt được Tiết Tổng thưởng thức. Nhất định phải bảo đảm lão đại tại tiêu thụ đại biểu trên vị trí này có xuất sắc thành tích. Nhưng là, lão đại lúc này gặp được tiểu nhân Khương Văn Siêu. Hắn một mực đang cho lão đại chơi ngáng chân, làm khó dễ, thậm chí đem Hoàng Thái tập đoàn dạng này cơ hồ có thể coi là không có bất kỳ cái gì hy vọng chết. Đan giao cho lão đại qua phụ trách, tình thế trước mắt có thể coi là nội ưu ngoại hoạn. Thứ ba chính là chúng ta nhất định phải cầm xuống Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này. Nếu không, lão đại đừng nói là thu hoạch được Tiết Tổng thưởng thức. Cũng là lưu tại Tiết thị tập đoàn đều không có khả năng. Chính là không phải cái dạng này. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, hiện tại tình thế chính là như vậy. Phạm Hồng Tiệm nói thẳng, Gia Cát Cường. Người này ý đồ xấu tương đối nhiều. Người có biện pháp gì tốt giải quyết hạng mục này sao? Tiết Giai Tuệ tràn ngập chờ mong nhìn qua Gia Cát Cường. Gia Cát Cường biết, hắn có thể hay không dung nhập Tần Phong cái đoàn đội này. Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này chính mình biểu hiện như thế nào mấu chốt nhất? Dù sao, trước mắt ba người này là bạn học thời đại học, cũng đều là Thanh Hoa đi ra học bá. Ba người bọn họ ở giữa khẳng định là tin tưởng lẫn nhau. Mà mình bây giờ chỉ có thể coi là ngoại nhân. Gia Cát Cường cũng là 10 phần mạnh hơn người. Hắn rõ ràng Tần Phong mặc dù là mời mình rời núi hao tổn tâm cơ. Mặc cho chính mình làm khó dễ. Nhưng là một khi rời núi về sau, hắn nhất định phải có việc nên làm. Nếu không, chính mình sẽ từ từ mất đi Tần Phong tín nhiệm. Tại ba người ánh mắt nhìn soi mói, Gia Cát Cường tràn đầy tự tin, ngạo khí 10 phần nói, kỳ thực, trong mắt của ta, Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này mặt ngoài xem chúng ta không có bất kỳ cái gì thời cơ. Trên thực tế, chúng ta máy bay sẽ rất lớn, chỉ là chúng ta chính mình không biết mà thôi. Các ngươi tin hay không, ta chỉ cần sử dụng một chiêu. Liền có thể nhượng hạng mục này cục thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phạm Hồng Tiệm, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Gia Cát Cường, ngươi không phải là đang khoác lác đi. Ta có thể nói cho ngươi. Tại Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này, chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh nước Mỹ đam công ty thế nhưng là đã làm tốt đánh giá cả chiến. Chuẩn bị. Mà bọn họ nhãn hiệu sức ảnh hưởng tại toàn bộ chốt mở nguồn điện hành nghiệp là xếp hàng thứ nhất. Mà nước Đức CM tập đoàn càng là một mực cùng Hoàng Thái tập đoàn bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Vẫn luôn là Hoàng Thái tập đoàn chốt mở nguồn điện sản phẩm nhà cung cấp hàng. Mà chúng ta trong nước lớn nhất đối thủ cạnh tranh An Tín điện tử thì là trực tiếp phái ra mỹ nữ. Phó Tổng Tài kiêm quan hệ xã hội Giám đốc Kiều Thục Vân tự mình tọa chấn chỉ huy. Còn có ta vừa mới nhận được tin tức, nước Mỹ đam công ty biết được Kiều Thục Vân tự mình ra mặt về sau. Đã lần nữa phái ra mỹ nữ quan hệ xã hội Giám đốc Mạch Lâm Na. Mà nước Đức CM công ty Hoa Bắc khu tiêu thụ Giám đốc Kha Mẫn thân thể cũng là một đại mỹ nữ. Đối mặt cường đại như thế đối thủ cạnh tranh. Chúng ta tại nhãn hiệu sức ảnh hưởng không bằng người ta. giá cả lại không có cái gì ưu thế, liền xem như so đấu quan hệ xã hội thực lực, liền chúng ta bốn người gà mờ lại không đuổi kịp Mạch Lâm Na Kiều Thục Vân Kha Mẫn. Lại thêm tại phía sau chúng ta Khương Văn Siêu một mực chờ đợi đợi cho chúng ta nhất kích chí mệnh. Thời cơ, ngươi làm sao có thể làm đến một chiêu thay đổi cục thế đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.